Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, Kim Ô Nuốt Nhật. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiểu chuột như thế nào không bị đông chết rớt. Hãn, tiểu chuột thăng cấp thiên phú tuy tương đối Diệp Phong các bạn nhỏ tới nói. Cha đến lót đế, đến nay mới rót đến đệ tứ trọng. Nhưng nó thân thể chính là chân chính thần thú tới, sao có thể sẽ nháo ra bị đông chết chê cười. Tiểu chuột ở thế gian giới tầm bảo năng lực cùng tu vi quan hệ là cái dạng này. Một trọng 2 dặm, nhị trọng 20 dặm, tam trọng 200 dặm, bốn trọng 2000 dặm, đều nói đông luyện tam chín, hạ luyện tam phục. Hiện tại nơi này khí hậu với ta mà nói, còn không phải là một cái càng khoa trương ngày nóng bức sao? Diệp Phong bị đông lạnh đến liền trong cơ thể pháp lực cũng dần dần hóa lỏng khi trong đầu linh quang đúng lúc chợt lóe, vì giải quyết không bị đông chết lông mày và lông mi tai ương, lập tức không quan tâm, bắt đầu dùng trong cơ thể pháp lực tinh hoa tu luyện ma võ. Dùng pháp lực tinh hoa luyện thể tất nhiên sẽ làm cho tu vi lùi lại, nhưng hiện thực là dựa vào pháp lực tu vi khiêng không được như vậy lãnh nhiệt độ thấp. Đã là chết sống một cái, vậy chỉ có thể đánh cuộc dùng ma võ tới khiêng. Diệp Phong lập tức điên vận ma võ công quyết, thân thể căn cơ nhanh chóng bạo tăng, huyền cấp nhị giai, tam giai, tứ giai, chờ Diệp Phong tu vi thoái hóa đến thập cửu trọng sơ kỳ khi thân thể căn cơ tăng tới huyền cấp đỉnh, nhưng là cách mặt đất cấp chỉ cách cuối cùng kia một tia, lại bị một tầng vết chai dày cấp trói ở. Theo cảnh giới lùi lại, cảm giác càng ngày càng rét lạnh đến liền máu đều mau đọng lại luyện cấp cuồng ma. Cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài, không nghĩ tới mấu chốt nhất thời khắc, lão tử thế nhưng biến thành một cái mua dây buộc mình đại bổn trùng a. Sự thật chứng minh, huyền cấp đỉnh thân thể chịu rét độ mới vẻn vẹn là tương đương với vương cấp tu vi, mặc dù có hoàng cấp mới thành lập pháp lực đau khổ chống đỡ, Diệp Phong thân thể cũng dần dần bị đông lạnh thành ngạnh chói chói băng côn. Giác, trong cơ thể một tiếng giòn vang truyền đến, không xong. Diệp Phong thân thể có phải hay không bị nứt vỏ? Không phải, mà là chống buộc hắn thân thể thăng cấp kia tầng vết chai dày, bị lạnh vô cùng nhiệt độ thấp cấp nứt vỏ, nhiều đạt 3 cái bảo bảo sinh mệnh trọng hà, làm luyện cấp cuồng ma ở hẳn phải chết tuyệt cảnh trung phát ra ra vô thượng ý chí lực. Dựa vào hư hoàng lúc đầu pháp lực đau khổ dày vò, rốt cuộc ngao đến chính mình ở hoàn toàn bị đông chết trước. Trước đêm kia tầng đáng chết kén cấp đông chết, ngẩng một cái kim sắc cự long xoay quanh ở phong vương xuyên trên không. Long đuôi ngăn, phần phật một chút đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thần long biến thuộc thân thể thần thông, nó đệ nhất hạng thần thông là biến long, đương thân thể căn cơ đạt tới địa cấp sau, thần long biến đệ nhị hạng thần thông, rốt cuộc giải phong. Thần long biến đệ nhị hạng thần thông chính là thần long bái vĩ, đây là một loại thuấn di loại thần thông. Một cái chớp mắt lúc sau, Diệp Phong đứng ở một mảnh trường khoan các đạt 30 dặm, chân chính linh hồ trước mặt, kích động đến không kềm chế được. Này linh hồ phẩm chất, thế nhưng đạt tới tối cao nhất phẩm. Hoàng cấp liền ở trước mắt, đế cấp không nói chơi, có như vậy sung túc dự trữ lương, 49 đại nhưng triển vọng lạp. Diệp Phong lập tức trực tiếp nhảy vào linh hồ chung, cuồng vận vô thượng tạo hóa quyết, điên cuồng luyện cấp. Kỳ quái chính là, tại đây phong vương xuyên cực độ băng hàn mảnh đất trung tâm, cái này linh hồ hồ nước thế nhưng là nhiệt, nửa ngày sau, tu vi chẳng những một lần nữa luyện trở lại 21 trọng hậu kỳ, còn nhất cử tinh tiến đến 21 trọng đỉnh Diệp Phong. Thế nhưng ở linh hồ chung bị năng đến cả người đổ mồ hôi, Diệp Phong cắn răng kiên trì, Sau một lúc lâu, a một tiếng cuồng khiếu, Diệp Phong nhất cử vọt vào 22 trọng lúc đầu. Trở thành này phiến thiên địa trung lăng tuyệt người trong thiên hạ hoàng. Bị đột nhiên lên cao cực nóng năng đến điên cuồng hét lên Diệp Phong. Lập tức điều vận đã có thể sử dụng hoàng cấp pháp lực. Phần phật một chút liền đem cái này linh hồ đâu vào tiểu thiên địa trung. Diệp Phong ngay sau đó cũng đi theo vọt vào chính mình tiểu thiên địa. Ầm ầm ầm ầm, tiểu thiên địa trung, Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nhìn một vòng lửa đỏ thái dương. Từ linh hồ trung từ từ dâng lên, vẫn luôn thăng đến trung thiên. Sau đó lệ một tiếng quái kêu, biến ra một trương quái miệng. Một ngụm nuốt lấy trung bầu trời mặt kia viên cũ thái dương. Nguyên lai linh hồ cái đáy, thế nhưng cất giấu một con kim ô mà không phải kim ô thạch. Kim ô thạch chỉ là kim ô nguyên thai, mà kim ô lại là thái dương nguyên thân. Nhưng một không trung không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ, thiên địa chi gian, chỉ có thể có được một cái thái dương. Bởi vậy kim ô nhóm chỉ có thể trốn tránh ở ai cũng vô pháp tưởng tượng đến. Cực độ nhiệt độ thấp trong một góc, che giấu tự thân nhiệt lực, tham sống sợ chết, nếu không một khi ngoi đầu, lập tức liền sẽ bị bầu trời thái dương cấp cắn nuốt rớt. Kim ô nhóm duy nhất đường ra chính là tìm được một cái tân thiên địa. Bá chiếm nơi đó không trung, tiến hóa thành chân chính thái dương. Diệp Phong vừa rồi thế nhưng mốc đến ngồi ở kim ô mặt trên luyện cấp. Nếu không phải đúng là ban ngày, kim ô tận lực áp chế chính mình năng lượng để tránh gặp phải dị trạng bị bầu trời thái dương cấp. Phát hiện, luyện cấp cuồng ma cho dù có 10 cái mạng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Kim ô nuốt ngày, tiểu thiên địa trung có chân chính thái dương sau, Diệp Phong nhất bảo bối linh dược cây non nhóm. Rốt cuộc bị điếu ở nửa cái mạng, trong khoảng thời gian ngắn vô chết héo chi yêu. Vì sao chỉ là điếu ở nửa cái mạng? Bởi vì linh loại thực vật phổ biến đều phải hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Có ngày vô nguyệt lúc này mới chỉ hấp thu thiết yếu tinh hoa một nửa. Đương nhiên sẽ dinh dưỡng bất lương, dinh dưỡng bất lương sinh trưởng, có thể chống đỡ so lớn lên thời gian, nhưng trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Cuối cùng kết cục có thể nghĩ, Diệp Phong ngắm ngầm khô cạn hồ nước, lại ngắm ngắm bầu trời lửa nóng thái dương. Thật sự là nói không nên lời khổ bức, ngày ngươi cái thái dương a, sao sẽ thùng cơm đến so bổn luyện cấp cuồng ma càng thùng cơm. Liền một đinh điểm nước canh đều không cho lão tử lưu lại. Rõ ràng, kim ô muốn tiến hóa thành chân chính thái dương. Có thể háo kia cũng là tương đương kinh người. Trên thực tế cái này linh hồ chính là này chỉ kim ô vì thăng cấp thái dương chuẩn bị không biết nhiều ít năm tích lương. Trở lại Phong Vương Xuyên sau, cứ việc chuột còn hét lớn nơi này nơi nơi đều là bảo tao vì, nhưng Diệp Phong lại không chút do dự liền dùng phá giới toa sáng lập trường sinh giới. Lóe hào hư không tường kép. Cái này Phong Vương Xuyên băng hàn đến thật là đáng sợ. Hoàng cấp mới thành lập còn không đủ để ở chỗ này lang bạt. Luyện cấp cuồng ma nhưng không nghĩ lại bị lần thứ hai đông lạnh thành băng côn. Lại lần nữa phản hồi nguyên thế giới. Ra tới vừa thấy sau, Diệp Phong đại thở phào nhẹ nhõm. Còn hào, lần này chỉ là dịch tới rồi phía nam nguyên thủy đại rừng rậm. Khoảng cách Đại Mạc tuy rằng xa xôi, nhưng lấy Diệp Phong trước mắt hoàng cấp mới thành lập tu vi. Bay vọt như vậy một đoạn xa xôi khoảng cách cũng không tính lao lực. Tiểu soái ca, có nghĩ nhít cử vọt tới tam chín đỉnh, trở thành này phiến thiên địa trung cổ hướng nay tới chân chính đệ nhất nhân. Diệp Phong không nghĩ lại làm ra cái gì ngoài ý muốn. Đang muốn toàn lực chạy tới thần thổ hỏa diệm sơn, giải quyết trước mắt nhất phiền não tinh thần côn trùng có hại vấn đề khi. Tiểu chuột đột nhiên chỉ vào một tòa tủng trong mây trời cao không lường được cự phong nói. Kia mặt trên, có cực phẩm linh thạch ra, quá cao, bồn bảo bảo cái mũi cũng chỉ nghe thấy được một chút bảo tao vì. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc cả kinh, chỉ vì tiểu chuột tầm bảo trước mắt thẳng tắp khoảng cách là 2000 dặm. Liền tiểu chuột đều chỉ có thể ngửi được một đinh điểm bảo tao vì. Có thể nghĩ, núi này chi cao, này vuông góc độ cao tuyệt đối vượt qua 2000 dặm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.